Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 5, khúc dạo đầu mặt thế, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, nhìn bên ngoài cửa sổ mây đen che kín trời, nội tâm Tần Y Y có chút trầm trọng, tuy rằng trong sách từng nói qua trước khi mặt thế sẽ có 2 ngày mây đen dày đặc nhưng hiện tại nhìn thấy vẫn có chút lo lắng. Bản thân nàng 3 ngày ngoại trừ thu hàng hóa còn lại đều ở trong không gian huấn luyện, xem cơ bắp trên cánh tay và đùi Tần Y Y cảm thấy nàng thật sự hóa thân nữ hán tử. Đem tinh thần lực tập trung nơi trên tay, có thể nhìn thấy rõ ràng tay phải lôi điện tay trái hỏa cầu, nhưng hỏa cầu so với lôi điện nhỏ hơn rất nhiều, không thể không nói tiềm lực hoàn chất lượng thật không sai. Tần Y Y thành công khai phá lôi điện dị năng cùng hỏa hệ dị năng, bởi vì không có tinh thạch nên lôi điện dị năng với hỏa hệ dị năng của Tần Y Y chỉ dừng lại ở nhất giai sơ cấp. Hiện tại Tần Y Y không xác định nàng đến cùng có thể hay không sử dụng hai loại dị năng này ở trước mặt người ngoài, căn cứ trong sách miêu tả lôi điện dị năng là lôi điện màu tím, hỏa hệ dị năng là ngọn lửa màu đỏ. Nhưng lôi điện của nàng là màu đen, ngọn lửa của là màu lam. Chẳng lẽ dùng viên thuốc khai phá dị năng so với dị năng khai phá sau mặt thế có điểm khác nhau sao, nếu nàng bại lộ dị năng không biết sẽ rước đến bao nhiêu phiền toái đây. Ai thở dài, đến lúc đó rồi nói sau. Khóa kỹ biệt thự Tần Y Y quyết định trở lại Tô Gia. Bất quá trước khi trở về Tô Gia nàng đến ngân hàng, lúc trước mua vật tư hết hơn 8.000 vạn còn lại gần 2.000 vạn Tần Y Y đều nhờ ngân hàng đổi thành vàng, dù sao sau khi mặt thế đến sẽ không dùng được đổi thành vàng còn có thể ở giao dịch hộp đổi thứ hữu dụng. Tới gần 5 giờ tối Tần Y Y mới trở lại Tô Gia, bởi vì lúc trước nàng có gọi cho Tô Phụ nói mình sẽ ở bên ngoài vài ngày cho nên Tần Y Y về nhà mọi người cũng không có phản ứng gì. Trở lại trong phòng Tần Y Y liền lắc mình vào không gian thư thư phục phục tắm rửa một cái. Mới xuất ra giao dịch hộp đem chỗ vàng mới đổi bỏ vào. Tính toán xong số lượng vàng, cộng đổi giao dịch tệ 1.000.000 thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận xác nhận điểm giao dịch xong Tần Y Y nhìn tài sản của mình thì tâm trạng rất tốt. Tính từ bây giờ đến khi mặt thế bùng nổ còn 12 giờ có lẽ càng tới gần thời điểm đó tâm trạng Tần Y Y càng bình tĩnh, cho dù bên ngoài mây đen dày đặc thì cũng không tạo được cơn sóng trong nàng. Bái tiếp nàng phát trên mạng lúc trước tuy rằng cũng có người nghi ngờ chửi rủa nhưng vẫn có một người nguyện ý tin tưởng hơn nữa còn bắt đầu tích trữ vật tư, ít nhất Tần Y Y xem nàng làm đến được bước này đã đủ, nàng không phải cứu thế chủ cứu vớt không được cả thế giới, kiếp trước xem qua rất nhiều tiểu thuyết trong đó cũng không thiếu mấy cuốn tiểu thuyết mà thế, mấy nữ chủ bên trong không thành lập một thế giới mới thì cũng là dẫn gia đình cùng bạn bè ẩn cư nơi thế ngoại đào viên. Nhưng với nàng mà nói thì nàng không có dã tâm trở thành người lãnh đạo thế giới, cho dù kiếp trước làm bộ đội đặc chủng 2 năm nàng cùng đội hữu thành lập một tiểu đội vì trách nhiệm với quốc gia, nhưng thành lập đội cũng không lớn, muốn tiếp tục ở trong quân đội chỉ bởi vì ở đó có bằng hữu của nàng, đó chính là những người mà nàng có thể giao phía sau lưng. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa rõ ràng làm đứt mạch suy nghĩ miên man của Tần Y Y. Mở cửa nhìn thấy bên ngoài là Tô Nhuế, Tần Y Y có chút nghi hoặc giờ này Tô Nhuế đến phòng nàng làm cái gì, hình như khi nàng về nhà thì Tô Nhuế rất hưng phấn. Y dài, gocchuyenaudio.com, Y, người bây giờ có việc gì không, ta có chút chuyện phiền toái người, Tô Nhuế ôn hòa nói, thái độ thành khẩn làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Ánh mắt Tần Y Y châm chọc miễn cưỡng cười mỉm, chẳng lẽ ta nói có việc ngươi sẽ không phiền toái ta sao, ngạch này có thể không nghĩ tới nàng có thể nói như vậy, nháy mắt Tô Nhuế có chút ngốc lăng. À tỷ tỷ ta vừa mới đùa cùng ngươi một chút, có chuyện gì nói đi, Tần Y Y chuyển miệng nói, dù sao nếu hiện tại cùng Tô Nhuế kéo căng thì sẽ gây bất lợi cho nhiệm vụ của nàng. Là như vậy, Y Y, tháng này tài khoản của ngươi hẳn được gửi vào 100 vạn, tỷ tỷ có việc gấp cần dùng mượn của ngươi một chút, Tô Nhuế xem Tần Y Y nói. Không có, tháng này không có gửi vào 100 vạn, Tần Y Y thành thật trả lời, đúng thật là không có gửi vào bởi vì số tiền đó nàng tiêu hết rồi. Làm sao có thể không gửi vào, Tô Nhuế quá sốt ruột nên đã quên mất ngụy trang, nghĩ nghĩ có cảm giác không đúng lắm liền đổi giọng, nghĩ y, số tiền này ngươi tiêu không hết có thể cho tỷ tỷ mượn không, tỷ tỷ sẽ trả, mà tỷ ta có đi ngân hàng hỏi, ngân hàng nói tháng này ta đủ 20 tuổi, có thể cùng ba ba đi ngân hàng lấy tiền, cho nên sẽ không gửi tiền vào tài khoản cho ta nữa, tỷ tỷ nếu thật sự cần tiền chờ ta qua sinh nhật 20 tuổi sẽ cùng ba ba đi, ta chuẩn bị đem hết tiền cho ba ba, Tần Y Y không biết vì sao nói đến này thanh âm lớn hơn vài phần, Tô Nhuế có chút không khỏe lùi về phía sau vài bước. Y Y, nếu không có việc gì, tỷ tỷ đi xuống trước, Tô Nhuế nói xong cũng không biểu hiện tỉ muội tình thâm với Tần Y Y, xoay người bước đi. Nghe được tiếng bước chân dần dần rời đi, Tần Y Y vừa lòng nhíu mày, vừa mới có người nghe đi. Đinh, ký chủ hạ thấp hảo cảm của Tô Nhuế trong lòng Tô Phụ xuống 15%, độ hảo cảm trước mắt trừ 5%, thưởng cho kinh nghiệm giá trị cộng 1. Nghe được thanh âm hệ thống nói Tần Y Y biết chuyện của Tô Nhuế ở trong công ty nhất định đã bị Tô Phụ phát hiện, cho nên hảo cảm đối với Tô Nhuế có thể giảm nhanh như thế, nàng mới nói có một câu đã thành giá trị âm. Tin tức biểu sửa đổi thỉnh ký chủ xem xét được màu lam nhạt màn huỳnh quang hiện trước mắt Tần Y Y. Tính danh, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 90, thể lực, 81, trí lực, 80, khí chất, thanh nhã cao quý, ấm áp chữa khỏi, khí phách sườn lậu tục xưng. Nữ hán tử, kỹ năng, lôi điện dị năng nhất giai sơ cấp, hỏa hệ dị năng nhất giai sơ cấp, bộ đội đặc chủng trung cấp, kinh nghiệm chỉ, 11, điểm tích phân, 1, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 3%, nhìn tin tức biểu Tần Y Y một lần nữa đem điểm tích phân phân phối. Tính danh, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 90, thể lực, 81, trí lực, 81, khí chất, thanh nhã cao quý, ấm áp chữa khỏi, khí phách sườn lậu tục xưng. Nữ hán tử, kỹ năng, lôi điện dị năng, hỏa hệ dị năng, bộ đội đặc chủng trung cấp. Kinh nghiệm chỉ, 11, tích phân điểm, 0, nhiệm vụ hoàn thành độ, 3%, Tần Y Y vừa lòng nhìn tin tức biểu mới đem đóng thanh công cụ. Về phương diện khác, Tô Nhuế không có tâm trạng tốt như Tần Y Y, vừa mới ở chỗ Tần Y Y không có mượn được tiền, xuống lâu thì bị Tô Phụ trừng mắt. Vốn thấy bản thân có chút đè nén nên khi nhìn thấy bái tiếp cảnh báo mặt thế thì luôn cảm thấy mặt thế sắp đến, mà buổi sáng hôm qua ngón tay bị đứt phát hiện ra chiếc nhẫn mua ở thị trường đồ cổ là một chiếc không gian giới chỉ rộng khoảng 100m². Nhưng kinh hỉ qua đi thì cảm giác khủng hoảng bùa vây, cảm thấy. Góc truyện audio.com mà thế sắp đến, cho nên đem 50 vạn trong tài khoản đi mua vật tư, nhìn đến không gian còn trống một nửa liền đánh chú ý vào số tiền của Tần Y Y, không ngờ Tần Y Y không có tiền. Tô Nhuế đương nhiên sẽ không nghĩ đến Tần Y Y lừa gạt nàng, dù sao ở chung 10 năm đã đem ấn tượng của Tô Nhuế đối với Tần Y Y thành thâm canh cố đế, cho dù Tần Y Y biến đẹp Tô Nhuế cũng sẽ không cho rằng Tần Y Y có thể tạo thành uy hiếp cho mình. Nghĩ Tô Nhuế nhấc chân đi đến phòng Tô Mẫu, nhẹ nhàng gọi Nhuế Nhuế, người bảo ta ra làm cái gì? Tô Mẫu có chút nghi hoặc, vài ngày nay nữ nhi cùng trưởng phu không biết bởi vì sao quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, bà ở giữa hai người không biết phải làm sao. Mẹ, ngươi xem. Tô Nhuế dứt lời một cái bao bánh liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cái bánh đột nhiên xuất hiện, Tô Mẫu rất kinh ngạc. Nhuế Nhuế, đây là có chuyện gì mẹ? Ngươi nhìn nhẫn trên tay ta đi, đây là một cái không giới chỉ. Tô Nhuế đem nhẫn đưa tới trước mặt Tô Mẫu nói. Tô Mẫu nhìn về phía cái nhẫn màu đen, bà vẫn chưa tiếp thu được chuyện này. Tô Nhuế cũng không giải thích gì mà chỉ nói mẹ, chuyện này không cần nói cho ba ba, ngươi cũng thấy đấy, hai ngày này thái độ của ba ba đối với ta thật không tốt. Nhuế Nhuế, mẹ biết mẹ sẽ không nói với ba. Ngươi đặt trượng phu với nữ nhi, bà vẫn thiên hướng nữ nhi. Mẹ, là như vậy, mấy ngày nay tâm thần ta không yên, cảm giác mặt thế sẽ thật sự đến, cho nên muốn mua chút vật tư, dù sao có không gian cũng không cần lo lắng không có chỗ cất, nhưng tiền của ta không đủ, muốn mượn của người chút tiền. Được, mẹ cho ngươi. Tô Mẫu không chút do dự, mấy ngày nay Tô Phụ đối bà càng ngày càng lạnh nhạt, đối Tô Phụ bà đã tuyệt vọng, có thể trông cậy vào cũng chỉ có nữ nhi. Cầm tiền của Tô Mẫu, Tô Nhuế lập tức xuất môn, không biết vì sao trong tiềm thức quành Tô Nhuế nhận định hôm nay nếu không mua sẽ chậm. Cách chương.